Chương 791, bất hủ cổ giáo. Không biết có chỗ tốt gì, nhưng là mập mạp kia canh giữ ở cái kia, khẳng định có đồ tốt, Tô Thiên Nhất một mặt xác định. Diệp Vũ không thèm để ý gia hỏa này, ngươi ngay cả nơi đó có cái gì đồ vật cũng không biết, cứ như vậy đi trêu chọc một cái thực lực khả năng đạt tới thượng phẩm, thậm chí bán thánh cấp bậc tồn tại. Tô Thiên Nhất tự hồ cũng cảm thấy chuyện này có chút không đáng tin cậy, chỉ bất quá tên kia trông coi cửu ngũ chí tôn chi địa một cái sơn động, hắn luôn cảm thấy có đồ tốt, dù sao đều tới. Chúng ta đi xem một chút lại nói, Tô Thiên Nhất kéo lấy Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình đi hắn phát hiện sơn động kia, ba người còn chưa tới sơn động kia, lại cảm giác được một cổ gây mũi mùi máu tươi, Tô Thiên Nhất nghi hoặc, tăng thêm tốc độ hướng về sơn động đi đến, khi bọn hắn nhìn thấy sơn động lúc, bị trước mặt một màn cho sợ ngây người, sơn động trước mặt, là một mảnh núi thay biển máu, máu tươi nhiễm đến đại địa một mảnh màu đỏ tươi, một ngọn núi nhỏ giống như đống thi thể tích cùng một chỗ, nồng đậm mùi máu tươi từ trong đó phát ra, nhìn rất là rung động lòng người. Như là một chỗ ma quật địa ngục, tại trước sơn động, một tên mập toàn thân nhuốm máu, như là huyết ma, trong tay nắm lấy một cây xương cốt, miệng lớn gặm thịt, hô hấp của hắn rất gấp gáp, nhưng là trong coi sơn động lại không nhúc nhích tí nào, đều là hư thánh, Tô Thiên Nhất hoảng sợ nhìn xem tòa kia thi sơn, từ phía trên cảm nhận được hư thánh đại đạo khí tức, tòa thi sơn này không dưới trăm người, tên mập mạp này, giết không dưới trăm cái hư thánh, cái này, hắn cũng nhịn không được rùng mình một cái, đương nhiên, Tô Thiên Nhất ánh mắt cũng nhìn về phía mập mạp mặt đối lập, đến cùng là thế lực nào, thế mà có thể điều động nhiều như vậy hư thánh đi ra, tại mập mạp đối diện, trùng trùng điệp điệp còn có hơn trăm người, trong đó mấy cái hư thánh, mặt khác đều là pháp tắc cảnh cường giả, bất hủ thánh địa cửu diễm cổ giáo, Tô Thiên Nhất trong nháy mắt liền nhận ra lai lịch của bọn hắn, đây là Trung ương Thánh Châu bất hủ cổ giáo một trong, là Trung ương Thánh Châu đứng đầu nhất thế lực, nghe đồn năm đó Trung ương Thánh Châu một cái bất hủ hoàng triều bị diệt cùng hắn có quan hệ. Cửu diễm cổ giáo mạnh cỡ nào không có ai biết, chỉ là biết bọn hắn bán thánh liền không còn có 10 vị, bất quá, liền xem như vậy, trên trăm cái hư thánh thủ bút như vậy cũng khó có thể tin, trên trăm hư thánh hao tổn ở chỗ này, cửu diễm cổ giáo sợ không chỉ là nguyên khí đại thương đơn giản như vậy, cửu diễm cổ giáo sâu không lường được, nhưng là một giáo bên trong tích lũy cái này vô số năm, sợ cũng chỉ có chừng trăm vị hư thánh đi, chẳng lẽ bọn hắn đều hao tổn tại cái này, còn có, mập mạp này thế mà cường đại như vậy, một người giết hết trăm hư thánh. Đây là như thế nào chiến lực, đơn giản không thể tưởng tượng, Tô Thiên Nhất lại không ý khác, vị này quá hung ác, may mắn không có xuất thủ, đi, mặc kệ chỗ tốt gì, cũng không cần, Tô Thiên Nhất khó được không tìm đường chết, mà lúc này, đã thấy đến Diệp Vũ trong tay xuất hiện một thanh kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàng quang chớp động, hắn đạp trên bước chân, hướng về sơn động mập mạp đi đến, Nhan Thánh Đình sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm Tô Thiên Nhất thật vất vả không tìm đường chết, Diệp Vũ gia hỏa này làm sao bắt đầu tìm đường chết. Diệp Vũ trực tiếp đi hướng sơn động, gây mũi mùi máu tươi hắn xem như không có ngửi được, cứ như vậy bình tĩnh đi qua, cử động của hắn, tự nhiên kinh động đến bất hủ cổ giáo đông đảo người tu hành, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung vào Diệp Vũ trên thân, bên trong một cái người tu hành đi tới, đối với Diệp Vũ khiển trách quát mắng, cửu diễm cổ giáo làm việc, người không có phận sự cút ngay, Diệp Vũ không nói gì, chỉ là một kiếm chém ra đi, vị này pháp tắc cảnh đỉnh phong cường giả toàn lực ngăn cản, thế nhưng là một kiếm này mà xuống. Sinh sinh bắt hắn cho chém thành hai nửa, hắn căn bản không có ngăn cản cơ hội, hư thánh cường giả, một đám người biến sắc, sợ hãi nhìn xem Diệp Vũ, đồng thời không ít người cau mày, biết rõ bọn hắn là bất hủ cổ giáo, thế mà còn dám người giết hắn, chẳng lẽ cùng mập mạp này là cùng một bọn, đối với một đống thi thể gặm xương cốt, không cảm thấy buồn nôn sao, Diệp Vũ nhìn xem mập mạp hỏi, tên mập mạp này tự nhiên là Trì Bất Bàn, địch thủ đương trước ăn thịt, khẩu vị mở rộng, biến thái, Diệp Vũ thấp giọng mắng một câu. Sau đó nhìn xem Trì Bất Bàn nói ra, có được hay không a? Trì Bất Bàn nói ra, chém hai cái bán thánh, trên trăm hư thánh, ngươi nói được hay không? Nhìn ngươi thế nào gặm thịt đều có chút gặm bất động, bất quá là hơi mệt chút, không có gì đáng ngại. Diệp Vũ nhìn xem trên người hắn trải rộng vết thương, hít sâu một hơi, Trì Bất Bàn hiển nhiên là đụng phải trọng thương, lúc này là tại cưỡng ép chèo chống, khí tức đều rất bất ổn, hư thánh cường giả, mỗi một cái đều không đơn giản, liền xem như mạnh bọn hắn rất nhiều, muốn giết cũng muốn đánh đổi một số thứ. Một cái nắm giữ đại đạo, mặc dù là hư đạo tồn tại, tổng không phải dễ giết như vậy, Diệp Vũ giết một vị trung phẩm hư thánh, nhưng là cũng là thần nguyên cùng các loại bí thuật không ngừng thi triển mà ra, lúc này mới giết, đây là đối phương vẫn muốn đào mệnh, nếu là liều chết một trận chiến mà nói, Diệp Vũ cứ việc giết hắn không có vấn đề, nhưng lại phải gian nan hơn nhiều, vừa mới bắt đầu có thể động dụng đại đạo chi lực tồn tại, không giống mặt khác cảnh giới, có thể nghiền ép tính một chém mà chết, Trì Bất Bàn mạnh cỡ nào Diệp Vũ không biết. Thế nhưng là chỉ cần không phải thánh nhân, đối mặt dạng này trận doanh, có thể thể hiện ra loại chiến tích này, liền sẽ không nhẹ nhõm. Cứ việc Diệp Vũ biết Trì Bất Bàn tuyệt đối là thế gian này đứng đầu nhất thiên kiêu, Diệp Vũ thậm chí cảm thấy đến gia hỏa này đi đường, so với chính mình đến đều không kém chút nào. Mệt mỏi liền giao cho ta, ngươi ở bên cạnh nghỉ ngơi một hồi. Diệp Vũ cầm trong tay trường kiếm, đứng tại trước sơn động. Trì Bất Bàn đem xương cốt gặm sạch sẽ, vứt bỏ xương cốt ngồi xếp bằng ở một bên. Tốt, ngươi trước kiên trì một hồi, chờ ta chậm tới, lại đến thay thế ngươi. Diệp Vũ không nói thêm gì, nguyên bản xúc thế lúc này trực tiếp từ bỏ, khí thế trên người bạo phát đi ra, trung phẩm hư thánh khí thế hoành ngang mà ra, cuồn cuộn tiếng gió hú phun trào. Diệp Vũ thở dài một cái, trước đó xúc thế uổng phí. Tô Thiên Nhất nhìn xem Diệp Vũ thế mà thủ hộ lấy mập mạp, ánh mắt hắn đều thẳng, đây là cái quỷ gì, không phải đến ăn cướp mập mạp này sao, hiện tại làm sao biến thành tình huống này, làm sao Diệp Vũ giúp mập mạp, trọng yếu nhất chính là, hắn có biết hay không mình đang làm cái gì, đây là Bất Hủ Cổ Giáo A, liền xem như hắn, cho tới nay đều không có tìm đường chết đến đi ăn cướp không chết cổ giáo, Diệp Vũ sẽ không cho là, sau lưng có thánh nhân, Bất Hủ Cổ Giáo liền sẽ sợ hắn đi, thánh nhân có thế chấn nhiếp đến thế lực khác. Tuy nhiên lại chấn nhiếp không được Bất Hủ Cổ Giáo, Bất Hủ Cổ Giáo lưu lại nội tình, liền xem như thánh nhân cũng có thể rung chuyển. Thế nhưng là Diệp Vũ đứng tại đó, nhìn chằm chằm đối diện một đám người, kiếm ý càng phát nghiêm nghị. Đối diện có 5 cái hư thánh, trong đó có một cái đỉnh phong, một cái thượng phẩm, một cái trung phẩm, hai cái mới vào, mặt khác đều là pháp tắc cảnh cường giả. Dạng này trận doanh rất khủng bố, Diệp Vũ chiến một cái thượng phẩm không có vấn đề, một cái thượng phẩm thêm một cái trung phẩm vây công mà nói, liền rất cố hết sức. Nếu là lại thêm một cái hư thánh, cái kia vấn đề sẽ rất lớn, mà lại, một cái đỉnh phong cảnh giới liền mạnh hắn nhiều lắm, Diệp Vũ muốn chiến liền 10 phần gian nan. 123 truyện.com